cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 686, chương 680, vậy toàn bộ lưu lại đi. Là hắn, hóa ra là hắn tại thu thời gian thạch. Thật là lợi hại, đó là cái gì đạo pháp? Thế nhưng có thể cùng cuồng bạo thời gian chi lực chống lại. Rất nhanh, đám người liền phát hiện ngay tại một mảnh trên thác nước đối không kháng thời gian phong bạo. Thôi động mộc bản nguyên chồi non cuốn lấy thời gian thạch triệu trạch. Một người mặc áo trắng thanh niên công tử nhịn không được sợ hãi than nói. Thanh niên áo trắng kim tiên ngũ trọng thiên. Ở bên cạnh hắn còn có trên trăm cái tùy tùng chen chúc. Nghĩ đến là cái nào đó thế lực lớn thiếu gia. Hắn vừa dứt lời, bên cạnh kim tiên bát trọng thiên áo bào đỏ đại hán liền cười hắc hắc tiếp lời nói, thật là nồng nặc mộc bản nguyên khí tức, trên người người này hẳn là có đẳng cấp cao mộc bản nguyên tiên bảo. Bất quá hắn có thể đi vào quang âm hoang vực, nghĩ đến tu vi sẽ không vượt qua nửa bước tiên vương. Sau đó chúng ta cùng vây công, tuyệt đối có thể bức bách hắn giao ra thời gian thạch. Gia hỏa này không có đồng bạn, một thân huyết sát khí tức, hiển nhiên là cái thích giết người đoạt bảo tán nhân tà tu. Chỉ là lấy hắn kim tiên bát trọng thiên sơ kỳ tu vi, tất nhiên là không cách nào nhìn thấu triệu trạch sâu cạn. Nếu không cho hắn một vạn cái lá gan, cũng không dám khởi bực này muốn mạng tham niệm. Thời gian thạch có thể làm cho người ta cảm ngộ thời gian quy tắc. Tiên quân, tiên tôn đại năng đều chạy theo như vịt. Một khối trứng bổ câu lớn thời gian thạch liền có thể giá trị hơn ức tiên nguyên đan. Triệu trạch phá hủy mấy chục nơi thời gian phong bạo, trên người ít nhất cũng có mấy chục khối thời gian thạch. Không cần đại hán này kích động, đến nơi đây đám người trong mắt đều có vung đi không được tham lam. Đối với những này sâu kiến ngấp nghé, triệu trạch căn bản cũng không có để ý tới. Hắn chính toàn thân toàn ý khống chế mộc bản nguyên chồi non, ngăn cản trừ khử thời gian gió lốc trong năng lượng. Rốt cuộc, thời gian phong bạo thu nhỏ đến nhất định phạm vi, màu xanh biếc chồi non như linh xà tiếp cận thừa cơ cuốn một cái, liền đem nó lôi kéo mà ra. Lập tức còn thừa thời gian phong bạo cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Nơi đây sơn lâm khôi phục lại bình tĩnh. Tiểu tử, giao ra ngươi thời gian thạch, nếu không ngày hôm nay mơ tưởng rời đi. Thấy một viên trứng bổ câu lớn thời gian thạch rơi vào triệu trạch trong tay, bị hắn thu vào chiếc nhẫn bên trong. Áo bào đỏ tà tu đại hán lập tức hai mắt bốc hỏa, hắc hắc cười lạnh mở miệng nói, không sai, giao ra thời gian thạch, nếu không chết, không có thời gian phong bảo uy hiếp, chỉ sợ bị áo bào đỏ tà tu đại hán giành trước. Trình diện mấy cái khác kim tiên hậu kỳ tán nhân, cùng với mấy cái tiểu đội người dẫn đầu, đều hướng quanh hắn giết mà tới. Muốn chết, đối mặt mấy trăm người uy hiếp, triệu trạch khinh thường cười lạnh, phất tay đôi áo bào đỏ tà tu đại hán hung hăng vỗ. Oanh, triệu trạch tu vi mặc dù kẹt tại nửa bước tiên vương, nhưng hắn tiên thức có thể so với tiên vương trung kỳ. Nhục thân đã sớm có thể cùng tiên quân so sánh. Chỉ bằng vào nhục thân cũng không phải bình thường kim tiên có thể nhìn theo bóng lưng. Một ba trưởng chụp được, bát trọng thiên áo bào đỏ tà tu liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, hóa thành một đoàn huyết vụ, lập tức thân ảnh chớp liên tục. Triệu trạch không ngừng huy động bàn tay, giống như đập ruồi như vào chỗ không người. Cũng chính là mấy hơi thở, vừa rồi kêu gào 8, 9 người liền đều bị hắn đập nát. Này, hắn ít nhất cũng là trung kỳ tiên vương, mau trốn. Trong khoảnh khắc, còn thừa mấy trăm nam nữ tiên nhân kinh hô chạy tứ phía, hoảng sợ như chó nhà có tang. Bọn họ không làm rõ ràng được, lợi hại như thế tiên vương đại năng vì sao có thể đi vào quang âm hoang vực, nhưng lại biết lưu lại chỉ có thể chờ đợi chết. Dù sao, Bình thường tiên vương sơ kỳ còn không có năng lực miểu sát nhiều như vậy cao giai kim tiên. Ngươi dám giết chúng ta ăn ít, ngươi nhất định phải chết. Chúng ta Hoắc gia lão tổ sẽ không bỏ qua ngươi. Nơi đây mấy đợt trong đám người, công tử áo trắng tùy tùng nhiều nhất, mắt thấy hắn bị Triệu Trạch chụp chết. Kim tiên thất trọng thiên nam tử một bên lui lại, một bên ngoài mạnh trong yếu hét lớn. A tương đương, nguyên lai các ngươi là Hoắc gia chó săn, vậy toàn bộ lưu lại đi. Triệu Trạch vốn dĩ chỉ là muốn giết gà dọa khỉ, dọa lùi đám này gà đất chó xanh, sau đó tiếp tục thu thời gian thạch. Nhưng khi đối phương dùng Hoắc gia lão tổ uy hiếp hắn về sau, lập tức liền động sát tâm. Hoắc Liên kia lão cẩu truy sát hắn kém chút chết. Ngày hôm nay thế tất yếu sẽ tiến vào quang âm hoang vực Hoắc gia oát còn toàn bộ diệt đi. Dù sao hai bên mâu thuẫn cũng đã không cách nào hóa giải. Có thể giết nhiều một cái đối Hoắc gia chính là đả kích. Ngươi tương đương, ngươi dám. Lời mới vừa nói thất trọng thiên nam tử thấy Triệu Trạch lần nữa đưa tay đánh tới. Vội vàng tay lấy ra phù lục. Đồng thời run rẩy uy hiếp nói. Đụng độn phù vừa vặn trong tay hắn tỏa ra ánh sáng. Triệu Trạch bàn tay lớn đã phô thiên cái địa rơi xuống. Thanh âm người này im bặt mà dừng. Thân thể trực tiếp hóa thành một đoàn huyết vụ. Lập tức, phốc phốc phốc phốc, xương cốt huyết nhục sụp đổ không ngừng vang lên. Phương viên vạn trượng bên trong khắp nơi đều là nhục thân vỡ nát. Huyết vụ phun ra trầm đục thanh. Triệu Trạch toàn lực hành động, có thể đối cứng tiên quân hậu kỳ Hoắc Liên. Những này kim tiên ngũ trọng thiên tả hữu Hoắc gia tùy tùng. Trong tay hắn cùng trưng trên bảng thịt không có gì khác biệt. Một đạo tiên thức chảm oanh ra, liền có thể khiến cho thức hải hỗn loạn ngốc trệ không tiến. Bởi vậy, cũng chính là ngắn ngủi mấy chục hơi thở thời gian, đi theo công tử áo trắng Hoắc An hơn 100 người liền hoàn toàn chết đi. Lần này quang âm hoang vực mở ra, Hoắc gia phái ra chính quy, chi thứ chừng 30 vạn người, chỉ diệt đi như vậy điểm, vẫn là đại đại không đủ a. Thôn phệ hết mấy cái tu vi khá mạnh Hoắc gia kim tiên về sau, Triệu Trạch nhận được muốn manh mối, khóe miệng nổi lên khát máu lãnh khốc. Hắn đem chiến lợi phẩm thu hồi, tiên thức trình độ lớn nhất khuếch tán ra, tìm được, đều hoàn toàn chết đi. Rất nhanh, Triệu Trạch liền phát hiện một đội hơn 10 người Hoắc gia nam nữ, ngay tại bên ngoài vạn dặm hướng hắn vị trí phi độn. Hiển nhiên còn không rõ ràng lắm Hoắc An đợi người bị giết sự tình. Bởi vì thời gian quá ngắn, vừa rồi chạy từ phía đám người, cũng còn không có thoát ra bao xa. Bọn người kia tiên thức cũng vô pháp bao trùm xa như vậy. Tất nhiên là mù tịt không biết. Cười hắc hắc, Triệu Trạch đạp hư biến mất không thấy gì nữa. Lại xuất hiện lúc, một cái vạn mẫu lớn cự trưởng đã phô thiên cái địa hướng đám kia Hoắc gia con cháu đánh tới. Rầm rầm rầm tiếng vang oanh minh, máu tươi biểu phi. Đám này chi khí do dự Hoắc gia nam nữ còn không có biết rõ ràng tình huống, cũng đã nhao nhao chết thảm. Liền lấy ra truyền tin phủ thông báo những tiểu đội khác đều làm không được, diệt đi đám này Hoắc gia hậu bối thiên kiêu. Triệu Trạch nắm lên tản mát chiếc nhẫn, tiên bảo các loại vật phẩm, lần nữa đạp hư biến mất không thấy gì nữa. Này, cái này sao có thể? Hoắc Long cùng tùy tùng của hắn đều bị miểu sát. Người kia rốt cuộc là ai? Bên ngoài mấy trăm dặm, mắt thấy hết thảy thế lực khác tiểu đội, cùng với mấy cái tán nhân kim tiên, đều bị rung động mở to hai tròng mắt. Có người nhịn không được run lẩy bẩy lẩm bẩm nói. Cũng may đối phương mặc dù ra tay tàn nhẫn, nhưng không có nhằm vào bọn họ. Thân ảnh một thân liền theo biến mất tại chỗ. Nghĩ đến là đi tìm cái khác Hoắc gia con cháu. Quang âm hoang vực bên ngoài, một tòa có thể vây chết tiên quân ngũ giai tiên trận triệt để sắp xuất hiện khẩu phong kín. Kim giáp thanh niên Hoắc Liên cùng với hoắc binh tuần chờ hơn 20 cái hoắc gia tiên vương đại năng. Giờ phút này đều tại tiên trận ngoại chú thủ. Đột nhiên, hoắc gia một người trung niên sắc mặt khó coi buông xuống thông tấn châu. Mở miệng hướng hoắc liên bẩm báo nói: "Lão tổ, hoắc an, hoắc long, hoắc tú tú đợi người mệnh bài vừa vặn đều vỡ vụn. Đáng chết, nhất định là tiểu tử kia làm. Làm sao bây giờ? Lần này ta hoắc gia hậu bối tinh anh ra hết. Quang âm hoang vực nổi không thể nào tiếp thu được ngoại giới tin tức. Những người khác sợ rằng cũng phải giữ nhiều lành ít." Nghe vậy, hoắc binh tuần thân thể run lên, trên mặt tràn đầy khói mù tiếp lời nói: "Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.